Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 114, ngọt ngào triền miên. Góc truyện audio.com. Buông, mau buông em muốn ngắm biển. Bạch Tư Vũ lâu lắm mới đến hưởng lấy không khí tốt đẹp này, cô không muốn bị anh lăn qua lộn lại đến ngất đi. Bàn tay nhỏ cố đẩy Lục Hạo ra, nhưng càng đẩy càng khiến anh ôm chặt. Sáng mai sẽ cho em đi. Vừa vào tới cửa, Lục Hạo đã ôm chặt lấy Bạch Tư Vũ, không cho cô một kẽ hở, hôn lên đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh. Bạch Tư Vũ khóc không ra nước mắt, nhưng cô càng phản ứng, Lục Hạo càng lấn tới. Tay anh cách lớp áo xoa lên ngực cô, lúc nặng lúc nhẹ. À, Lục Hạo, đừng, cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh rất nhanh cầm tay cô quàng ra sau lưng anh. Hai người đang đứng ở cánh cửa, Lục Hạo lại dùng hết sức kích thích cô. Anh nhanh chóng cởi bỏ váy trên người cô, bên trong là bộ đồ lót màu trắng gợi cảm. Tư Vũ, anh phát hiện chỗ này của em ngày càng lớn hơn. Anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên bầu ngực căng tròn, tay trái không ngừng giày vò ngực cô. Anh áp sát thân mình vào cô. Bạch Tư Vũ biết rõ hôm nay cô không thể ngắm biển đêm được rồi, vì rõ ràng bây giờ có thể thấy anh đang hưng phấn đến mức nào. Lục Hạo, chúng ta đi ngắm biển một chút, rồi về làm tiếp được không? Chợt nghĩ tới kết cục rất khó coi là nằm liệt trên giường, Bạch Tư Vũ nhỏ giọng cầu xin. Làm xong rồi đi ngắm, Lục Hạo vô lại không cho cô con đường lui. Chẳng biết từ khi nào tay anh đã luồn vào trong quần cô trực tiếp đi thẳng vào bên trong cô. Bạch Tư Vũ khẽ run lên, cô lập tức kẹp chặt hai chân lại. Ngoan, thả chân ra. Bạch Tư Vũ ngước mắt lên nhìn Lục Hạo, lúc này mắt cô như có sương mù vây quanh, nhìn mị hoặc vô cùng. Lão Hạo yêu thương cúi xuống hôn lên môi cô, bên dưới vẫn ra vào khiến cho Bạch Tư Vũ rên khẽ, cô đứng không vững nữa rồi ướt đẫm bàn tay của Lục Hạo. Không, hít, Lục Hạo, à, Lục Hạo thả ra, anh quỳ xuống, nâng chân Bạch Tư Vũ qua vai, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngậm lên nơi đó của cô. À, đầu óc Bạch Tư Vũ trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt khoái cảm lan dần trong tâm trí cô. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc Lục Hạo, rên lên những tiếng nức nở. Lưỡi anh xâm nhập vào bên trong cô, anh không hề bỏ sót một chút nào mà hút đi toàn bộ, cúi thấp hơn nữa còn cắn day day bắp đùi non của Bạch Tư Vũ. Lục Hạo ư, Bạch Tư Vũ nào chịu nối sự vui đùa mang tính trừng phạt của anh. Lục Hạo nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cứ nhìn cô như vậy anh sẽ sớm bị bức chết. Lục Hạo lại hôn lên môi cô, lần này trong miệng cô còn có một vị ngọt đáng yêu vô cùng, anh xé bỏ quần lót của cô, giờ đây cô đã không có một mảnh vải nào trên người, mà anh cũng chỉ có một chiếc quần lót bên dưới. Anh thong thả cởi bỏ chướng ngại vật còn lại của hai người, bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt thân thể trắng mốt lên trên giường, Lục Hạo từ trên cơ thể trắng nõn của cô hôn từ đầu đến cuối, Bạch Tư Vũ cuộn lấy thân mình ửng hồng như con tôm đỏ. Hức, Lục Hạo, em, khó chịu, mốt mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người cô. Làn da của cô cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Lục Hạo yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị trà sát đến nổi lên dấu đỏ. Một tay xoa nắn bờ mông khít khao của cô, một tay nắm lấy bộ ngực trắng nõn. Nụ hôn của anh dần dần xuống tới trên bụng cô. Góc truyện audio.com. Cảm giác không ngừng truyền vào đại não của Bạch Tư Vũ, toàn thân của cô cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù. Lục Hạo, à, Tư Vũ có biết anh yêu em thế nào không hả? Bạch Tư Vũ nhảy cảm phát hiện, Lục Hạo đang cố tình trừng phạt cô, anh cứ dây dưa không đi vào. Cách chương.